Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293: Người nhà. Vì 10 NP ở nơi này một ngày nửa đêm. Tại chiết tỉnh Dũng Thành cái nào đó bữa ăn khuya nội thành. Một đôi đồ nướng cửa hàng vợ chồng trung niên đang bề bộn làm một giúp thực khách nướng đồ ăn. Đang chờ đợi nướng khoảng cách, đám này thực khách tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nhiệt liệt trò chuyện chuyện mới vừa phát sinh. Ta đi, cái này Diệp Thu cũng quá nghiêu bước đi. Vậy mà tại 4 năm trước liền làm ra Lý Hiếu Ni. Điều tạc thiên a, còn không phải sao? Ta Trương Lão Tam cho tới bây giờ không có phục tùng qua người nào. Đối Diệp Thu, ta xem như hoàn toàn phục. Quá nghiêu bước, hội sáng tác bài hát, biết ca hát, hội nuôi con, trọng yếu hơn chính là mẹ nó sẽ còn kiếm nhiều tiền. Nhất định chính là trong nam nhân máy bay chiến đấu a. Nam nhân như vậy, ta đều kém chút thấy phải cẩn thận động, chớ nói chi là nữ tương đương người. Đậu phộng, Huy ca, không nghĩ tới ngươi lại còn tốt một hớp này. Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không phải mỗi ngày đều đang nhớ lỗ đít của ta đi. Cút, ha ha, chấm ngoặc kép, tại trong lúc cười to, đám này thực khách dễ hào hứng trò chuyện Diệp Thu hết thảy. Trò chuyện hắn 2 tháng qua này truyền kỳ kinh lịch trải qua. Sau cùng, một tên thực khách một mặt cảm thán nói ra, cái này Diệp Thu a, thật không hổ là đế đô học viện âm nhạc sinh viên tài cao. Liền cái này âm nhạc thủy chuẩn, giản gạch dưới cắm thẳng phải nói a. Nhiệt trò chuyện bên trong bọn hắn không có phát hiện, liền tại bọn hắn nói đến đế đô học viện âm nhạc thời điểm. Cách đó không xa quầy đồ nướng trước, đôi kia chính khẩn trương bận rộn bên trong hai vợ chồng bất thình lình cùng nhau dừng một chút. Ba hắn, vị kia trung niên phụ nữ trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nhẹ nhàng kêu nam nhân trước mặt một tiếng. Làm gì? Trung niên nam tử ngắm thê tử của mình một chút, lại cúi đầu xuống, hai tay nhanh chóng loay hoay khung sắt lên đồ nướng xuyên. Thúc giục nói, động tác nhanh lên, đừng để cho khách nhân nóng lòng chờ. Có thể, chấm ngoặc kép, trung niên phụ nữ há to miệng, nhưng là nhìn lấy đối diện cái kia đã đen xuống khuôn mặt. Nàng cuối cùng vẫn là không nói gì, cắn răng, tiếp tục cúi đầu loay hoay trên tay sâu nướng. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, đợt thứ nhất rau xanh loại sâu nướng thơm nước ra lò. Trung niên phụ nữ lập tức cầm qua món ăn lắp đặt. Sau đó bưng đến các thực khách trước bàn. Đợi lâu, đây là nướng súp lơ cùng rau hẹ. Tại buông xuống sâu nướng về sau, trung niên phụ nữ lại tại một bên nghe một hồi các thực khách trò chuyện liên quan tới Diệp Thu sự tình. Sau đó, thấp giọng hỏi, các ngươi nói cái này Diệp Thu là tại đế đô học viện âm nhạc đi học học sinh sao? Nghe được đàn bà trung niên vấn đề này, đám này thực khách không khỏi ngừng nói chuyện phiếm, cùng nhau nhìn một chút trung niên phụ nữ. Đúng vậy a, bà chủ, đám này thực khách tới nơi này ăn đồ nướng cũng không phải lần một lần hai. Bởi vậy cùng đối với vợ chồng trung niên cũng tương đối quen. Nghe được bà chủ đặt câu hỏi, một tên thực khách cười gật đầu một cái nói, Diệp Thu chính là đế đô học viện âm nhạc học sinh. Xác thực nói, hắn là đế đô học viện âm nhạc sinh viên tốt nghiệp. Tháng 6 năm nay phân thời điểm mới vừa tốt nghiệp. A, thật sao? Nghe được đối phương trả lời khẳng định về sau, đàn bà trung niên trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cùng lúc đó, cách đó không xa, cái kia chính vùi đầu trở mình nướng thịt xiên nam nhân cũng là bất thình lình thân thể dừng lại. Sau đó tiếp tục trở mình nướng sâu nướng. Nhưng là, nếu như bây giờ trung niên phụ nữ đi vào trước mặt hắn, nhất định có thể phát hiện trên mặt hắn lộ ra một tia thần tình phức tạp. Có kích động, có áy náy, có tự trách, còn có vẻ tức giận. Vậy các ngươi biết rõ cái kia Diệp Thu bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Trung niên phụ nữ nhịn không được lại hỏi. Nghe xong trung niên phụ nữ lời này, mấy vị thực khách nhìn nhau một cái, không khỏi cười. Làm gì, bà chủ, ngươi đây là cũng dự định muốn theo đuổi tinh sao? Một tên thực khách cười chế nhạo nói, ngươi cũng không sợ lão bản đại ca ăn dấm. Ha ha, mấy tên thực khách nhất thời cười ha ha, đang nói giỡn ở giữa. Một tên khác thực khách đã mở ra trên điện thoại di động website. Lập tức thâu nhập mấy chữ, điểm kích tìm tòi, sau đó liền đem điện thoại di động đưa tới trước mặt đối phương. Chính ngươi xem đi, hiện tại cái này Diệp Thu đã ở trên mạng hỏa đến. Rối tinh rối mù, tùy tiện lục soát thoáng một phát, thì có hình của hắn. Ai, cảm ơn, cảm ơn, trung niên phụ nữ một bên cảm tạ, một bên nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn, là hắn. Khi nàng nhìn thấy trong màn hình tấm kia quen thuộc mà mang theo có chút một tia lạ lẫm thì hai mắt không khỏi một trận phiếm hồng. Là hắn, chính là hắn a. Thục Phân, ngươi đang làm gì? Nhanh đi mang thức ăn lên a. Đúng lúc này, nam nhân phía sau cao giọng kêu một câu. Cầu bắp, a, ai? Trung niên phụ nữ lập tức xoa xoa khóe mắt, đưa điện thoại di động trả lại cho thực khách. Sau đó chạy tới quầy đồ nướng trước. Ba hắn, cái kia Diệp Thu thật sự là chấm ngoặc kép, ta hiện tại không muốn nghe những này. Nam nhân nặng nề mà đem sâu nướng hướng về thiết giá tử trên vừa gõ. Nói ra, trước tiên đem sự tình đều làm xong, đừng để cho khách nhân đợi lâu. Nhìn xem nam nhân cái kia hắc chìm hắc trầm khuôn mặt, đàn bà trung niên trên mặt lộ ra một tia ủy khuất. Sau đó len lén xóa sạch trong hốc mắt nước mắt, cầm lần nữa nướng xong sâu nướng đưa đến các thực khách trên bàn cơm. Cứ như vậy, các thực khách vẫn có nói có cười ăn hơn một cái giờ. Tại trời vừa rạng sáng nhiều lúc, mới vỗ ưỡn thẳng cái bụng, hài lòng đứng dậy rời đi. À đúng rồi, trước khi rời đi, một tên thực khách đột nhiên nghĩ tới cái quái gì, cười nói với trung niên phụ nữ. Bà chủ, ngươi nếu là đối Diệp Thu cảm thấy hứng thú, ta đề nghị ngươi có thể nhìn xem Hoa Hạ giọng hát hay. Diệp Thu bây giờ đang ở tham gia cái tiết mục này đây. Giọng hát hay đầu truyền bá cái kia đồng thời bên trong thì có hắn. Ngươi quay đầu có thể nhìn một chút nha. Ta nhớ được giống như mỗi lúc trời tối lúc rạng sáng, chiết tỉnh điện đài truyền hình đều sẽ có phát lại. Trung niên phụ nữ nghe xong, nhất thời cảm kích nhẹ gật đầu. A, thật sao? Cảm ơn, cảm ơn. Đưa tiễn cuối cùng này một nhóm thời khắc. Trung niên phụ nữ nhìn một chút đang tại quầy đồ nướng bên cạnh vội vàng thu thập lò trượng phu. Sau đó lặng lẽ tiến vào cửa hàng, mở ra treo trên tường bộ kia tivi cũ kỹ nhanh nhảy. Khi trung niên phụ nữ cầm kênh truyền hình chuyển tới chiết tỉnh điện đài truyền hình thời điểm, chính là Hoa Hạ giọng hát hay thời kỳ thứ nhất tại thả phát lại thời điểm. Lúc này, màn ảnh vừa vặn đánh vào hiện trường trên khán đài, một đám người xem mặt lộ vẻ tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ tại chấn kinh với mình thấy tình cảnh. Ngay tại trung niên phụ nữ đang nghi ngờ bọn hắn đến cùng nhìn thấy gì thì màn ảnh cũng đã hoán đổi. Đến trên võ đài, khi trung niên phụ nữ nhìn màn ảnh bên trong người trẻ tuổi kia thì nước mắt trong nháy mắt bạo lưu ra, bởi vì trong màn hình người trẻ tuổi này chính là bọn họ cái kia tại 4 năm trước bị tức giận bỏ nhà ra đi, đến nay chưa cùng trong nhà liên lạc qua nhi tử a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.